Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 289, cầu tử tiến hóa. Đi qua ngày hôm qua cướp đoạt chiến, các người chơi lần nữa thu hoạch được rồi một số lớn linh quáng vật tư. Những này linh quáng đối với bất kỳ các người chơi tới nói tác dụng cũng không có linh tài lớn như vậy. Ở các công hội lớn chia cắt sau, bọn hắn cơ bản trên đều là lựa chọn treo bán phòng đấu giá. Bởi vì hiện giai đoạn ba khu vực lớn ở giữa là có thể vượt châu mua sắm thương phẩm. Linh quáng loại vật tư cơ bản trên đều là bị địa ngục server đi cơ giáp trưởng thành lộ tuyến người. Chơi mua đi, giá sau cùng cũng đều không thấp. Vượt châu mua sắm cũng là lục vô vì rồi từng cái khu vực ở giữa vật tư bổ sung cân nhắc đến trò chơi công năng, 10 phần lợi các người chơi chỉnh thể phát triển. Bất quá vượt châu mua sắm tự nhiên phải có đại giới. Tất cả vượt châu mua sắm vật phẩm, người chơi nhất định phải nhiều cho ra 10% thủ tục phí mới được. Này thì tương đương với lục vô thu rồi 2%. Bán người chơi phòng đấu giá phí thủ tục, còn có vượt châu người chơi mua sắm phí thủ tục. Cũng chính vì vậy, lục vô trong tay hồn tệ tăng phúc tốc độ tăng tốc. Rất nhiều tưởng tượng bên trong trò chơi xây dựng lần nữa có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Bắc Kỳ, Minh Phủ, lúc này Minh Phủ quảng trường một chỗ đất trống. Cầu tử cùng Bạch Mị Linh lộc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người biết nói chuyện, cầu tử nhìn qua Bạch Mị hỏi nói. Nói nhảm, chúng ta là đồng loại, người đương nhiên có thể nghe hiểu ta nói gì rồi. Bạch Mị khinh thường liếc một cái cầu tử, vẻ mặt bên trong ghét bỏ không giảm chút nào. Là ta cứu rồi ngươi, ngươi bằng cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng. Đối mặt 10 phần phách lối Bạch Mị, cầu tử lập tức không vui. Ta là ngươi trưởng bối. Ta vẫn là thuần huyết Bạch Mị, mà ngươi chỉ là một cái tạp giao mà lại nhỏ bé Bạch Mị. Có thể so với ta sao? Mà lại cứu vớt cao quý ta không phải ngươi phải làm sự tình sao? Bạch Mị tiếp tục cao ngạo mặt. Giờ khắc này cầu tử thực tình hối hận cứu rồi con này không giảng đạo lý Bạch Mị. Nghĩ rồi nghĩ, cầu tử không có ý định lại cùng Bạch Mị giảng đạo lý. Mở miệng hỏi ra rồi chính mình nghi ngờ trong lòng. Vậy ngươi có biện pháp nào không để ta trước giờ tiến hóa? Vấn đề này quấy nhiễu cầu tử rất lâu rồi. Hắn không giây phút nào không muốn thoát khỏi làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Căm thù đến tận xương tủy cầu thân rồi. Nhưng cấp thứ 2 tiến hóa muốn tới cấp 150 mới mở ra. Hiện tại nhìn thấy rồi chân chính Bạch Mị. Hắn tự nhiên đợi không được, mà lại tiến hóa thành tư thái cao quý Bạch Mị Linh Lộc có thể nói là cầu tử trong lòng an ủi cùng. Kỳ vọng chỗ, thậm chí mỗi lần ở mộng bên trong đều tưởng tượng lấy chính mình biến thành rồi một đầu tuyết trắng. Linh Lộc ở cánh đồng bát ngát trên nhảy vọt, chạy nhanh, nhưng hiện thực chính là hắn vẫn là một cái nhỏ yếu nhỏ chó trắng. Rất đơn giản a. Chờ ngươi trưởng thành rồi liền tiến hóa rồi. Cầu tử, ngoặc kép, đúng rồi. Cầu tử ngươi có phải hay không bị dị tộc bắt lại thuần hóa thành tọa kỵ rồi? Bạch Mị mắt nhìn bốn phía đi qua người chơi. Trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Ngươi mới là tọa kỵ. Cầu tử nghe nói, nhấc chảo chính là mãnh liệt mà đập đánh rồi một chút mặt đất. Đối lấy Bạch Mị một hồi nhe răng trợn mắt. Bạch Mị lời nói để hắn nhớ tới lúc trước ở Âu server không mỹ hảo hồi ức. Cũng nghĩ đến hiện tại các người chơi ở diễn đàn thường dùng cầu tử công kích biểu lộ bao. Lập tức lộ ra có chút cực kỳ bại hoại. Thật đáng thương, lúc trước đem ta giam lại dị tộc cũng muốn đem ta thuần hóa thành tọa kỵ. Nhưng ta cận kề cái chết bất khuất. Quả nhiên huyết thống cao quý ta ở tinh thần tầng thứ trên giác ngộ cũng cao hơn ngươi rồi không? Phải một sao nữa điểm. Chậc chậc chậc, giờ khắc này cầu tử có một loại xông đi lên cùng Bạch Mị cắn xé một phen xúc động. Liền ở cầu tử chuẩn bị bão nổi thời điểm, Bạch Mị bỗng nhiên mở miệng. Bất quá ngươi cứu rồi ta, mặc dù đây là ngươi phải làm, nhưng cao quý ta cũng sẽ không thiếu ngươi. Dạng này, ta có thể giúp ngươi trước giờ tiến hóa. Cầu tử nghiêng về phía trước chuẩn bị đập ra đi thân thể khẩn cấp thắng xe. Đến rồi cái trước lộn mèo, ngã chỏng vó lên trời ngã sấp xuống tại mặt đất, sau đó lại tầm mắt lấp lánh đứng người lên. Ngươi có thể giúp ta tiến hóa. Cao quý ta tự nhiên có thể giúp ngươi. Tạp huyết hậu bối, tới đi, ta nên làm như thế nào? Cầu tử tự động không để ý đến Bạch Mị xưng hô hắn là tạp huyết hậu bối lời nói. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chút tiến hóa. Dù sao nhỏ chó trắng hình thái đã để hắn chịu đủ rồi. Hướng ta cúi thấp đầu sọ, tiếp nhận thân là trưởng bối ta, đưa cho ngươi truyền thừa chúc phúc. Bạch Mị đứng người lên, tư thái yêu nhã ngóc lên rồi đầu. Nhẫn, tạm thời thỏa hiệp là vì rồi tiến hóa, là vì rồi thoát khỏi cầu thân. Một phen đấu tranh tư tưởng sau, cầu tử đi đến rồi Bạch Mị trước mặt, cúi xuống đầu lâu. Bạch Mị thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó ngửa đầu huýt dài. Minh phủ quảng trường lập tức rơi ra điểm sáng tạo thành linh vũ. Cái này bỗng nhiên lúc hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi chú ý. Một cái ngừng chân bắt đầu quan sát hoặc quay chụp bắt đầu. Mà ở vào linh vũ trung tâm cầu tử bên ngoài thân thì nhảy ra từng cái một Bạch Mị truyền thừa linh. Văn, giờ khắc này, trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Truyền thừa tin tức bắt đầu ở thần khí phụ trợ dưới không ngừng số liệu hóa. Trò chơi nhắc nhở, mở ra nghề nghiệp tiến giai ẩn tàng điều kiện, thu hoạch được đến từ Bạch Linh, Bạch Mị, truyền thừa chi nhớ. Trò chơi nhắc nhở, nghề nghiệp tiến giai trước giờ bắt đầu. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, cầu tử lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này hắn biết rõ chính mình rốt cục muốn cáo biệt cầu thân rồi. Hắn trong lòng không có một tia không bỏ, có chỉ là bị cuồng loạn vui vẻ, bởi vì hắn chịu đủ rồi chính mình chỉ là một cái nhỏ chó trắng. Cảm thấy dù là biến thành linh lộc đều so nhỏ chó trắng tốt một vạn lần. Ở truyền thừa tiến hành bên trong, cầu tử phát hiện chính mình giao diện thuộc tính trên thuộc tính ấn mở bắt đầu nhảy lên. Đang chậm rãi tốc độ tăng lấy. Mà thân thể cũng theo đó có rồi một tia bành trướng cảm giác. Muốn tiến hóa rồi sao? Cầu tử đầu óc bên trong lấy trước mặt Bạch Mị làm cơ sở. Bắt đầu huyễn tưởng chính mình tiến hóa sau hình thái. Trong lòng ức chế không nổi kích động. Rất nhiều người chơi thông qua diễn đàn chờ mương máng nghe nói cầu tử muốn tiến hóa rồi. Lập tức cũng đều hướng lấy Minh Phủ quảng trường vọt tới. Muốn nhìn một chút cầu tử tiến hóa sau lại biến thành dáng dấp ra sao. Bất quá đối với cầu tử muốn tiến hóa này một điểm, vây xem người chơi vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao bọn hắn đã thích nhỏ chó trắng hình thái cầu tử. Bỗng nhiên muốn cải biến làm sao đều cảm thấy không thích ứng. Truyền thừa tiếp tục rồi chừng nửa canh giờ. Huy sái ở Minh Phủ quảng trường linh vụ mưa chậm rãi tán đi. Mà Bạch Mị cũng là vẻ mặt hư nhược đình chỉ rồi ngâm sướng. Cẩu tử, hiện tại hai chúng ta thanh rồi. Cẩu tử nghe nói, cũng không mở mắt ra, mà là kêu gọi ra rồi giao diện thuộc tính. Trước xem xét rồi lên, người chơi, Tôn Khởi, người chơi đẳng cấp 121-26%. Nghề nghiệp, Bạch Mị linh thú, hình thái 2, Bạch Mị linh thú tường tình, Bắc Kỳ đại địa đặc thù chân quý âm linh thú, trong cơ thể chảy xuôi theo tôn quý thần thú huyết mạch. Mỗi khi ở tuổi thọ sắp gần lúc liền sẽ tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương lưu lại sinh mệnh truyền. Thừa, lưu cho hữu duyên âm phủ sinh vật đến kế thừa. Nghề nghiệp đặc tính. Mỗi lần thăng cấp trưởng thành thuộc tính tăng cường 100%. Huyết dịch có được trị liệu kỳ hiệu 150, 180/200, 220 cấp đem lĩnh ngộ đối ứng truyền thừa năng lực nghề nghiệp giai đoạn 2. Chữa trị hiệu quả tăng phúc 50%. Thu hoạch được giai đoạn 2 năng lực, chữa trị xiềng xích, chữa trị xiềng xích. Thiên phú kỹ. Kỹ năng hiệu quả, khóa chặt một mục tiêu vì chữa trị nguyên chút. Đối với hắn phóng thích chữa trị linh năng. Ở đây người chơi lượng máu đạt tới 100% sau chữa trị hiệu quả đem tự động nhảy chuyển đến mục tiêu. Tiếp theo, hình thành chữa trị xiềng xích hiệu quả. Chữa trị xiềng xích nhiều nhất kết nối 30 tên người chơi. Nhìn thấy chính mình quả nhiên tiến hóa rồi. Cầu tử trong lòng ức chế không nổi kích động. Rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Ân, làm sao tầm mắt vẫn là thấp như vậy? Bỗng nhiên có dự cảm không tốt, cầu tử nhấc chảo mắt nhìn chính mình móng vuốt. Lại phát hiện móng vuốt cũng không có biến thành móng chân hươu. Cầu tử lúc này khẩn trương nhìn qua Bạch Mị hỏi nói. Ta thật tiến hóa rồi sao? Hình thái phát sinh cải biến rồi sao? Bạch Mị lạnh nhạt gật rồi lấy đầu. Tiến hóa rồi. Hình thái phát sinh cải biến rồi. Hít thật rồi sâu một hơi. Cầu tử run rẩy ấn mở rồi nhân vật giới diện. Lập tức phát ra rồi một tiếng kêu rên. Lúc này nhân vật mặt tấm trên cầu tử vẫn như cũ là lúc đầu nhỏ chó trắng hình thái. Duy nhất khác biệt chính là trên đầu mọc ra rồi một đôi rõ ràng chưa phát dục nai con sừng nhọn. Phốc ha ha, chó ca, chúc mừng, thành công tiến hóa, mới hình thái đẹp trai nổ rồi. Không hổ là chúng ta chó ca, tiến hóa sau đều mọc sừng rồi, quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Tương lai nhất định rất có gây nên a. Chó ca mọc sừng rồi. Về sau công kích lực sát thương lớn hơn. Xuất khí. Hoàn mỹ. Ngoạc kép. Nghe lấy bốn phía các người chơi nghị luận. Cầu tử dùng tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn rồi thoáng qua trước mặt Bạch Mị. Sau đó chậm rãi nằm vật xuống tại mặt đất. Nhìn qua trời xanh bắt đầu nghẹn ngào. Nói xong cuộc sống mới. Nói xong cao quý tư thái, không có, đều không rồi vịt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.